Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 124. Bạch Tiểu Thuần bất an, hắn lập tức lên tiếng hỏi thăm. Quân chủ, ta là thiên phu trưởng sao? Lệnh bài của ta nát rồi có làm sao không? Tuy ngươi là thiên phu trưởng Bắc Bỉ quân, nhưng là người ta trưng dụng. Nếu ngươi là vạn phu trưởng thì còn dễ nói. Trước mắt, đây là tông môn quy định. Việc này là ta sơ sẩy, nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ giải quyết giúp ngươi. Bạch Lân nhìn bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần vội vàng như vậy, sau đó hắn cười cười, cầm ngọc giản lên. Bạch Tiểu Thuần thấy Bạch Lân truyền âm vào ngọc giản, hắn nhớ đến bối cảnh Bạch Lân, liền yên tâm không ít. Chờ suốt nửa ngày, lại phát hiện Bạch Lân nhíu mày. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần mát lạnh và lo sợ. Qua nửa nén nhang, sắc mặt Bạch Lân biến thành khó coi. Hắn thu hồi ngọc giản mới nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần. Đám người trong tông môn quá mục nát, không hiểu biến báo. Bạch Tiểu Thuần, 3 lần nhiệm vụ ta đã cắt bớt cho ngươi 2 lần, ngươi vẫn phải ra ngoài làm nhiệm vụ 1 lần. Không phải chỉ là một nhiệm vụ sao? Không có gì cả. Bạch Lân cảm thấy xấu hổ. Hắn thật muốn giúp Bạch Tiểu Thuần, nhưng mấy năm qua hắn chặt chém tông môn quá ác rồi. Trưởng lão tông môn phụ trách việc này đã cắn chặt việc Bạch Tiểu Thuần không buông. Hắn cũng tức giận, nhưng dù sao hắn không thể làm gì. Lúc này mới an ủi Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần như là sắp khóc. Sau khi xác định 1 lần, nhìn thấy Bạch Lân thật không có biện pháp, hắn giúp mình giảm đi 2 lần nhiệm vụ đã là rất tốt rồi. Quân chủ, Ta đứng thứ 10 trong tất sát bảng của man hoang đấy. Đám người kia hận ta muốn chết, thậm chí còn nghĩ mọi cách để giết ta. Ta làm sao mà dám đi ra ngoài chứ? Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt. Không có việc gì, người cứ cải trang ăn mặc một phen là được. Đi nhanh về nhanh, không có người biết rõ. Việc này chỉ có ta và người biết là đủ. Bạch Lân tranh thủ khuyên bảo. Huống hồ dù tông môn cắn chặt chuyện này cũng không buông, Bạch Mỗ cũng có biện pháp. Không phải là nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ của Trường Thành là nhiệm vụ. Người thân là thiên phu trưởng, ta cho ngươi quyền lợi ban bố một nhiệm vụ cho chính bản thân mình, tự ngươi đi mà hoàn thành. Có một yêu cầu, nhiệm vụ ít nhất phải ngoài kết đan mới được. Dù sao thì tất cả nhiệm vụ đều cần cặp mắt vĩ đại chân linh xét duyệt mới có thể thông qua. Bạch Lân ho khan, hắn nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần. Tự mình ban bố nhiệm vụ rồi chính mình hoàn thành. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền ngẩng đầu lên trời, đôi mắt lóe sáng. Hắn cười cười, sau đó ôm quyền rời đi. Cái khó ló cái khôn. Bạch Tiểu Thuần kích động trở lại quân doanh, trong đầu suy nghĩ một lúc, lập tức gọi đám người Triệu Long cầm địa đồ bên ngoài trường thành tới. Trong quân doanh của mình, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu địa đồ, sau đó chỉ vào Tiểu Sơn Cốc cách trường thành 10 dặm. Tại đây. Triệu Long sững sờ một lúc, hắn hiếu kỳ dò xét xem Tiểu Sơn Cốc trên bản đồ. Nơi đó rất tầm thường, ngày bình thường không nhìn thấy bóng dáng người nào khác. Hắn không biết Bạch Tiểu Thuần chỉ vào nơi đó làm gì. Đại nhân, Sơn Cốc này có vấn đề gì sao? Triệu Long hỏi. Căn cứ tình báo, trong Tiểu Sơn Cốc tồn tại hồn sừng thú tu vi nguyên anh sơ kỳ, cần có người đi vào diệt nó, cầm hồn giác đổi chiến công. Người đi tuyên bố nhiệm vụ đi. Bạch Tiểu Thuần vung tay nói một câu. Triệu Long ngây ngốc. Hồn sừng thú là hung thú đặc thù ở trong man hoang. Sừng của nó không những có giá trị, càng là tài liệu chủ yếu luyện khảm hồn công. Chỉ có điều khu vực hồn sừng thú qua lại không phải là Tiểu Sơn Cốc cách trường thành 10 dặm. Nơi đó không có oan hồn nào, tại sao lại có hồn sừng thú chứ? Huống hồ gần trường thành như vậy, thường xuyên phát sinh chiến tranh, cho dù là hồn sừng thú cũng phải sớm chạy mất. Trừ phi hồn sừng thú ngu ngốc thì mới ở lại đó. Trọng yếu nhất, hồn sừng thú tu vi nguyên anh sơ kỳ chỉ tồn tại sâu trong màn hoàng. Đại nhân, nơi đó có hồn sừng thú sao? Huống hồ chỉ có vạn phu trưởng mới có tư cách tuyên bố nhiệm vụ. Chúng ta... Triệu Long do dự nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt mờ mịt. Ta nói có là có, mau đưa nhiệm vụ cho quân chủ đi. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên,

đây mới là thực lực chân chính của man hoang sao? Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lúc. Trong thời gian trước, hắn đứng trên trường thành diệt sát rất nhiều thổ dân man hoang. Bởi vì hắn liên tục giành thắng lợi, cho nên khinh thường đối thủ. Hiện tại hắn đã không có tâm tư khinh thường trong lòng nữa. Lão phu đã nói rõ thân phận cho người biết, nhưng ngươi còn dám ra tay? Ngươi muốn chết sao? Lão già đứng trong trận pháp của đám thổ dân gào to, ánh mắt hắn mang theo sát ý cực mạnh. Bạch Tiểu Thuần cường đại tới mức hắn kiêng kỵ, biết rõ nếu hôm nay không tiêu diệt đối phương, dùng phần thù hận mình đoạt thiên thú hồn hôm nay, chỉ sợ sau này hai bên biến thành kẻ thù, không chết không thôi. Ỷ vào nhiều người tính toán là buồn sự gì chứ? Người có dám đơn đả độc đấu với ta hay không? Bạch Tiểu Thuần cười lạnh lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão già hồn tu. Hắn liền lên tiếng khích tướng. Lão già hồn tu nghe nói như vậy thì cho rằng mình nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Ánh mắt hắn lạnh buốt, sát ý đã đến lúc sắp bộc phát. Hắn quát lớn. Đầu óc người có bệnh sao? Ta ỷ vào nhiều người khi dễ người đấy. Người đến cắn ta đi. Lão vừa nói xong liền vung tay, đang muốn hạ lệnh diệt sát Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần nghe lão già nói như vậy thì liền cười lớn, ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Hắn vươn tay bóp ngọc giản. Tốt. Nhiều người khi dễ ít người có đúng không? Các huynh đệ xuất hiện đi. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, lão già ngẩn người. Đột nhiên hắn phát hiện ở nơi xa có nhiều khí tức đang tới gần. Lời của Bạch Tiểu Thuần vẫn còn quanh quẩn không gian thì ở khu vực xa xa đã có vài chục thân ảnh xuất hiện. Bọn họ không hề che giấu, lúc này cũng vận dụng toàn lực bay tới nơi này. Chỉ là một chút người như vậy sao? Lão già cười lạnh. Nhưng hắn chưa kịp nói xong thì da mặt lại giật giật thêm vài cái. Tại một hướng khác, có rất nhiều đạo hào quang xuất hiện. Những hào quang này bay lên cao, tại khu vực xa hơn cũng có vài chục bóng người bay lên. Chỉ trong nháy mắt, khắp bốn phương tám hướng đều có người xuất hiện. Bọn họ dùng tốc độ cực hạn bay tới nơi này. Tất cả tập hợp cùng một chỗ, lão già đếm sơ sơ cũng có tới mấy trăm người. Sắc mặt của lão tái nhợt, hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy. Hắn còn chưa biết như vậy đã chấm dứt hay chưa. Ở khu vực xa hơn lại có mấy trăm thân ảnh xuất hiện nữa. Bọn họ từ bốn phương bay tới nơi này, hiển nhiên là đã sớm bao vây nơi này từ rất lâu. Hơn 1.000 người tụ tập tại nơi này, khí thế của bọn họ bộc phát vô cùng đáng sợ. Sắc mặt của lão già hồn tu trắng như tờ giấy. Hắn mở to mắt và sợ hãi không nhỏ. Ánh mắt xuất hiện thần thái hoảng hốt và không dám tin tưởng. Hắn không dám tin vào mắt mình. Đều không có khả năng. Hắn không biết những người này ẩn nấp như thế nào. Bản thân hắn không phát hiện ra từ trước. Hắn không hiểu đối phương đã dùng cái thủ đoạn gì. Càng làm hắn e ngại chính là hơn 1.000 người xung quanh đều là kết đan. Không ít người có tu vi kết đan đại viên mãn giống như hắn. Các huynh đệ, tiêu diệt lão nhân này cho ta. Bạch Tiểu Thuần dùng tư thái oai hùng bừng bừng, vô cùng kích động và đắc ý hét lớn. Hắn nâng tay phải lên, chỉ vào mặt lão già trước mặt. Giết! Hơn 1.000 tu sĩ khí thế như cầu vồng, bọn họ thiên quân vạn mã xông thẳng về đối phương. Lúc xông lên cùng gào thét tăng sĩ khí, làm thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược. Nhất là sát khí từ những người này thể hiện ra, có khí chất kiêu binh hãn tướng. Lão già hồn tu hoảng hốt khi bị sát ý của đối phương khóa chặt. Chẳng những hắn như thế, hơn 100 thổ dân cự nhân đều sợ hãi quên cả hô hấp. Bọn họ ngu ngơ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ xung quanh mình lại có nhiều tu sĩ ẩn nấp như vậy. Lão già hồn tu hét lớn. Hắn biết rõ một khi những người này tụ tập với nhau, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này hắn mới gào to. Trốn đi! Trong lúc hắn lên tiếng, hơn 50 thổ dân cự nhân vận dụng lực lượng trận pháp mang theo lão già bay về nơi xa. Ý đồ trước khi bị hơn 1.000 tu sĩ vây công, tìm cách mở đường thoát ra ngoài. Đánh cho ta! Bạch Tiểu Thuần đắc ý gào to. Mặc dù tốc độ bọn họ cực nhanh, nhưng hơn 1.000 tu sĩ đều là binh lính xuất hiện ở trong 5 đại quân đoàn. Bọn họ từng trải qua khảo nghiệm tử vong với Bạch Tiểu Thuần, đều là nhân vật giết ra một con đường máu trong mấy chục vạn đại quân. Khi thế đã biến hóa dữ dội, bọn họ đồng loạt ra tay tấn công hơn 50 thổ dân cự nhân. Khốn nạn, người dám đoạt thiên thú hồn của ta. Quá phận nhất của các người là ỷ vào nhiều người khi dễ. Bạch Tiểu Thuần nhìn hơn 1.000 người vây công hơn 50 người, cảnh tượng vĩ đại như vậy thiêu đốt máu huyết trong người hắn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy vô cùng đắc ý. Tiếng nổ vang vọng hư không, hơn 50 thổ dân cự nhân không kiên trì bao lâu liền sụp đổ. Bọn chúng gào thét thảm thiết. Thậm chí hơn 1.000 tu sĩ vây công, cho dù lực lượng thiên nhân bảo hộ thì cũng không thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Đêm này không bình tĩnh, tử vong tới gần. Tiếng kêu gào thảm thiết liên tục vang lên. Thân thể lão già hồn tu run run, bi phẫn. Hắn bi phẫn khi nghe Bạch Tiểu Thuần gào to. Hắn cảm giác ủy khuất như muốn khóc. Khinh người quá đáng. Là ngươi ỷ vào nhiều người. Nếu có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu với ta. Lão già hét trong thê lương, tóc tai bù xù. Hắn được đám thổ dân còn sót lại bảo hộ bay ra ngoài. Ngươi bị nguy sao? Ta ỷ vào nhiều người khi dễ người đấy. Ngươi đến cắn ta đi. Bạch Tiểu Thuần đắc ý lặp lại lời của đối phương một lần. Hắn lại giết thẳng về phía lão già hồn tu. Lúc này tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phương. Hơn 50 thổ dân cự nhân từ trận không còn. Lúc tử vong, bọn chúng lựa chọn tự bạo. Mỗi một lần tự bạo đều có uy lực không nhỏ. Cũng may Bạch Tiểu Thuần sớm lưu ý tới điểm này. Hắn vận dụng chí hàn bảo hộ bản thân. Sau khi 50 thổ dân cự nhân liên tục tự bạo, cũng không diệt sát được tu sĩ nào. Trên thực tế, nếu không phải tiếc trả giá lớn, diệt sát hơn 50 thổ dân cự nhân càng đơn giản hơn rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần lại ngăn cản thủ hạ làm thế. Hắn hy vọng mình mang người ra khỏi trường thành như thế nào, lúc mang về thì cũng như vậy, không để tổn thất người nào. Kể từ đó, thời gian chậm hơn một chút. Sau khi đám thổ dân cự nhân tử vong, lão già hồn tu tuyệt vọng, pho tượng cự quỷ dường như nổi giận muốn bay ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần không cho phép lão già thoát thân. Đối phương chỉ còn lại một người. Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh nhất tới gần pho tượng. Trong nháy mắt, hắn vươn tay phải ra, nhiều hóa thành ngọn núi vỗ thẳng vào pho tượng cự quỷ ở trên đỉnh đầu của lão già. Oanh một tiếng, lão già phun máu tươi. Pho tượng cự quỷ rung rung, nó bị đánh bay ra ngoài. Thân thể lão già hồn tu như chúng phải trọng kích, hắn lùng này sắp đổ té xuống đất. Bắt hắn cho ta, pho tượng kia không tầm thường, là bảo bối đấy. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, tiếp tục đuổi theo lão già. Tu sĩ dưới trướng Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng bay tới gần thu pho tượng cự quỷ. Cả vùng đất bị nổ lớn ảnh hưởng. Từ khi thiên thú hồn bị bắt đi, thung lũng cũng sụp xuống xuất hiện một hố sâu. Trong hố sâu có sương mù bao phủ, đứng từ xa không nhìn rõ cảnh vật trong sương mù. Lão già phun máu tươi, thân thể rơi xuống đất. Hắn nằm bên cạnh hố sâu. Lão già cười thảm khi phát hiện một kích kinh người của đối thủ đánh ngũ tạng lục phủ quán gần như sụp đổ, hồn lực gần như tan rã, ngay cả tính mạng chi hòa cũng ảm đạm vô quang. Ta là đệ tử thứ 7 thân truyền của Lan Hầu dưới trướng cự quỷ vương. Ngươi dám giết ta, mặc kệ ngươi tới từ đâu, ngươi sẽ phải chết không nghi ngờ. Lão già triệt đề tuyệt vọng, hắn chỉ có thể dùng lời lẽ hâm dọa. Lúc hắn nói lời này thì thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần đã tới gần. Hắn dùng tay bóp cổ lão già, tay phải đoạt thiên thú hồn bị lão già bắt trở về. Chó má cự quỷ vương, lão tử ta là quan binh. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Hắn hạ cấm chế trên người lão già, sau khi phong ấn liền ném chu thủ hạ giam giữ. Mang đi. Lúc hai chữ quan binh truyền vào tai lão già, lão sững sờ một lát. Hắn có phần không kịp phản ứng, nhưng sắc mặt hắn biến hóa rất nhanh. Hắn ngơ ngác, đầu óc như nổ tung, hô hấp dừng lại. Lúc trước hắn có phần hoài nghi lai lịch của hơn 1.000 tu sĩ và Bạch Tiểu Thuần. Hắn hy vọng mình gặp phải thế lực hồn tu khác. Như vậy thế lực hồn tu này sẽ phải kiêng kỵ thế lực của cự quỷ vương, từ đó mà tha cho hắn một mạng cũng không phải không có khả năng. Dù sao thì cự quỷ vương là một trong 4 đại thiên vương, hắn là một trong 5 đại bán thần của man hoang, không có nhiều người có can đảm trêu chọc tới hắn. Nhưng lúc nghe Bạch Tiểu Thuần nói là đến từ đại lục thông thiên, trong mắt của lão già chưa có tuyệt vọng. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần chỉ mang theo oán độc. Lúc ánh mắt oán độc vừa xuất hiện thì Bạch Tiểu Thuần vỗ vào đầu hắn một cái. Sững sờ cái gì mà sững sờ, ánh mắt của ngươi là có ý gì? Bạch Tiểu Thuần nhìn lão già hồn tu, hắn rất bất mãn với ánh mắt của người này. Hắn cảm giác mình đã rất nhân từ rồi. Nếu là người khác, nói không chừng đã trực tiếp diệt lão già để cho xong rồi. Bạch Tiểu Thuần là người lương thiện, cho nên không có giết lão già, chỉ ý định bắt lão, sau đó mang về trường thành. Từ đó đạt được điểm cống hiến thật lớn.